Vương Phi đừng diễn nữa, Vương gia có thể nghe được tiếng lòng của người. Chương 77, chính ta sẽ đối xử tốt với ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng mở cửa phòng, một cơn gió mát thổi vào mặt, chỉ cảm thấy vô cùng thoải mái. Vương Phi, sao rồi? Không sao, qua ghế. Xích Đu bên kia nghỉ ngơi một chút. Nàng nằm trên ghế, ghế khẽ đung đưa, nàng thở dài. Thoải mái quá, nàng nghĩ đến điều gì đó hỏi Tổng Huyên ở bên cạnh. Gần đây không ai đãi tiệc sao? Tổng Huyên cúi người, Vương Phi, có, Phật tịch càng thêm khó hiểu. Vậy sao ta không nhận được thiệp mời? Không phải nàng nói quá, chỉ cần những quan to hiển quý đãi tiệc trong nhà thì nhất định nàng sẽ nhận được thiệp mời. Tổng Huyên cười cười, Vương Phi, là Vương gia cản những thiệp mời kia lại. Bắc Minh thần cản à? Đúng vậy, Vương gia còn nói trong chiều. Nói gì? Vương gia nói, Vương Phi chỉ cần làm một mình ngài ấy vui lòng là được. Bỗng nhiên mặt Phật tịch đỏ lên, Bắc Minh thần này. Nàng lại nghĩ đến điều gì đó, nói, đúng rồi, Thanh Thủy cô nương, Vương Phi yên tâm đi, Thanh Thủy cô nương bình an vô sự. Phật tịch gật đầu, các người lui ra đi. Vâng, Phật tịch đung đưa Xích Đu, ngẩng đầu nhìn bầu trời đầy sao. Ánh sao lấp lánh, ánh sao nháy mắt với nàng, bình yên được hai ngày, Vương Phi, Vương gia trở về phủ, miệng Phật tịch run run, hồi phủ thì hồi phủ thôi, vui vẻ như vậy làm gì. Trong lòng nàng nghĩ vậy, vẫn bước nhanh đi ra ngoài. Nàng đi ra thần tịch viện, một đường bước nhanh đi đến cửa phủ thần vương. Còn chưa thấy Bắc Minh thần, trái lại đã nhìn thấy Ninh Nhàn Uyển. Ninh Nhàn Uyển tiến lên hai bước, tỉ tỉ, sắc mặt của Phật tịch tối sầm lại. Người ngoài đều nói Ninh tiểu thư là tài nữ nổi tiếng, sao ngay cả lễ tiết đơn giản cũng không hiểu. Nàng nhìn chằm chằm Ninh Nhàn Uyển, giọng điệu lạnh lẽo. Bổn Vương Phi và Ninh tiểu thư không phải ruột thịt cùng một mẹ sinh ra, không hề có quan hệ thân thiết. Ninh tiểu thư gọi tỷ tỷ như vậy thật khó hiểu. Sắc mặt Ninh Nhàn Uyển cứng đờ, cúi đầu, rưng rưng nước mắt, cả người trông có vẻ vô cùng ấm ức. Phật tịch liếc mắt nhìn, Bắc Minh thần nhìn thấy Phật tịch, tung người xuống ngựa, cất bước đi về phía Phật tịch, nụ cười trên mặt không che giấu được. Ninh Nhàn Uyển liếc nhìn thấy bóng dáng của Bắc Minh thần. Giọng nói vô cùng yếu đuối. Vương Phi, là tiểu nữ bất tài. Thật muốn ngoác miệng, muốn ngáp. Nàng xem thường chẳng muốn nhìn dáng vẻ giả vờ yếu đuối của Ninh Nhàn Uyển, lạnh lùng nói. Biết mình bất tài vậy thì đọc nhiều sách hơn đi. Bắc Minh thần đi vào, chỉ nghe thấy giọng điệu giận dỗi của Phật tịch. Hắn tức giận, chỉ là người ngoài cũng đáng để nàng tức giận. Giọng nói của hắn có vẻ không vui. Tịch nhi, Ninh Nhàn Uyển nghĩ rằng Bắc Minh thần vì mình nên không vui. Vội rơi nước mắt, yếu ớt nói. Tỷ tỷ đừng nóng giận, muội chỉ muốn đến thăm Vương gia. Phật tịch thở dài một hơi, chó không bỏ được thói đớp kít, đạo lý này muôn đời không đổi. Tìm bổn vương có chuyện gì? Ninh Nhàn Uyển nghe thấy giọng nói lạnh lòng, ngẩng đầu nhìn về phía Bắc Minh thần, trong mắt ngập nước, tay vỗ ngực lui lại mấy bước. Nàng ta đau lòng nói, thần nữ rất hâm mộ cá, không có nhiệt độ, không có nhịp tim, càng không có tình cảm. Ký ức chỉ có 7 giây, ngay cả nước mắt cũng có biển cả che lấp. Người cổ đại cũng biết trí nhớ của cá chỉ có 7 giây. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trời ơi, đến lượt ta khoe trí thông minh rồi. Cách chương.